Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 230. Trực tiếp làm kim bạt mà ngươi cho làm lợi hại nhất xuất hiện đi. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào mới có thể hoàn toàn ra tới? Hơn nữa, ngươi mang theo bao nhiêu kim bạt trở về? Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hỏi. Trong cửa động đen như mực, quần quần không ngừng ra tới cường giả kim bạt hậu kỳ. Cứ tiếp tục như vậy, nếu như quá nhiều, liền tính một ngày một đêm cũng ra tới không xong. Hợp đại kim bạt đều xuất hiện đi, giữ lại ở bên trong chờ đợi. Thiên Vũ nhìn cửa động đen như mực nói. Ngay sau đó, đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, với một đầu ngón tay. 1 vạn sao? Lâm Thành hỏi. Sai, 10 vạn. Bao nhiêu? 10 vạn. Đều là cường giả kim bạt hậu kỳ sao? Không sai. Thiên Vũ đầy mặt trịnh trọng gật gật đầu. Mẹ nó, 10 vạn. Ngươi mời tới ở nơi nào nhiều cường giả như vậy? Lâm Thành trực tiếp sợ ngây người. Nguyên bản cho rằng không có nhiều, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà có 10 vạn. Thế này cũng quá lợi hại. 10 vạn cường giả kim bản hậu kỳ thật là đáng sợ. Có 10 cường giả kim bản hậu kỳ này, thật sự có thể nói là thế lực cường thi lớn thứ 6. Mấu chốt nhất, nghe khẩu khí của Thiên Vũ, tựa hồ còn có 10 người lợi hại nhất. Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy thân phận của Thiên Vũ thập phần thần bí. Thật là phục cường, không chỉ có thể mời đến nhiều cường giả như vậy, còn làm những cường giả đó ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều cường giả kim bản hậu kỳ như vậy, liền tính thủ lĩnh của 5 thế lực lớn cũng mời không đến. Nếu có thể mời đến, bọn chúng đã sớm đi mời. Không cần chấn kinh, vì mời những cường giả kim bản hậu kỳ đó, ta đã phải tốn công sức rất lớn. Người cũng không cần suy đoán thân phận của ta, đến lúc đó người sẽ biết. Đồng thời, chờ thời cơ chín muồi, ta cũng sẽ biết thân phận của người. Không phải sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu thật sâu, ngay sau đó thu hồi khiếp sợ trong nội tâm. Đúng lúc này, trong cửa động đen như mực, đột nhiên lao ra 10 đạo thân ảnh. Tại thời điểm 10 đạo thân ảnh này xuất hiện, cường giả kim bản hậu kỳ chung quanh đều trở nên mờ nhạt đi. Thậm chí, Lâm Thành phát hiện cường giả kim bản hậu kỳ chung quanh, đối với 10 tên cường giả kim bản hậu kỳ này lộ ra kính sợ thật sâu. Bọn chúng đứng ở tại chỗ, không rên một tiếng. Lúc này, Lâm Thành cẩn thận đánh giá 10 tên cường giả kim bản hậu kỳ. Hắn phát hiện 10 tên cường giả kim bản hậu kỳ này tựa hồ so với Bắc Kiếm Kim Bạt đều còn mạnh hơn một ít. Nếu Bắc Kiếm Kim Bạt ở chỗ này nhìn thấy 10 cường giả kim bản hậu kỳ này, tuyệt đối sẽ kinh hô ra tiếng. Bởi vì 10 kim bạt này tùy tiện một con đều có thể xưng bá một phương, danh chấn thiên hạ. Chẳng sợ ở trên địa bàn của nhân tộc, yêu tộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc Lâm Thành cũng không phải thường hiểu biết sự tình của tộc cường thi. 10 người bọn họ so với cường giả kim bản hậu kỳ bình thường đều còn cường đại hơn nhiều. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Vô nghĩa, không mạnh ta đều không mang theo bọn chúng tới. Có 10 vạn cường giả kim bản hậu kỳ này cũng đủ để chúng ta thống nhất nơi phía tây cằn cỗi rồi chứ? Thiên Vũ nhìn Lâm Thành hỏi. Đủ rồi, bất quá các người hiện tại còn cần phải che giấu lại. Ở thời điểm các người rời đi, Diệu Quang Kim Bạt tới tìm ta hợp tác rồi. Tiếp theo, Lâm Thành đem sự tình phát sinh sau khi Thiên Vũ rời đi 1 năm 1 mười nói ra. Thi Vương giống như không có nói cho Thiên Vũ sự tình Tề Thiên Minh đã thống nhất Đông Đại Lục. Ở thời điểm Thiên Vũ biết Tề Thiên Minh đã thống nhất Đông Đại Lục, có được trên 10 tỷ đại quân, có vẻ thập phần khiếp sợ. Nói như vậy, người muốn lợi dụng Diệu Quang Kim Bạt để giúp Tề Thiên Minh thâu tóm nơi phía tây cằn cỗi, sau khi thâu tóm sẽ làm chúng ta xuất hiện sao? Thiên Vũ nhìn Lâm Thành hỏi. Không sai, có sức lao động miễn phí vì sao không cần? Chờ thống nhất nơi phía tây cằn cỗi, các ngươi liền đi đoạt lấy huyết trang, làm huyết trang trở thành huyết trang của Tề Thiên Minh chúng ta. Được, không thành vấn đề. Thiên Vũ gật gật đầu. Chỉ là hiện tại liền ủy khuất các ngươi phải ở tại trên núi chờ đợi. Chúng ta có thể ủy khuất, nhưng Thiên Vũ không được. Bất thình lình, một cường giả kim bản hậu kỳ trong đó mở miệng nói. Đúng vậy, Thiên Vũ không được. Kim Bạt khác đi theo phụ họa nói. Được rồi, Thiên Vũ, ngươi liền đi theo ta. Vừa lúc hiện tại ta thiếu khuyết một phó minh chủ, Tề Thiên Minh cũng có một phần của ngươi. Vị trí phó minh chủ của ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lâm Thành nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhìn Thiên Vũ nói. Ha ha, vậy thì ta đây liền không khách khí. Thiên Vũ nhếch miệng cười, không có khách khí cùng với Lâm Thành. Đi, chúng ta về Tề Thiên Thành trước. Được rồi, các người ở chỗ này che giấu cho kỹ, không thể làm những người khác phát hiện. Thiên Vũ gật gật đầu, rồi sau đó đối với những cường giả kim bàn hậu kỳ đó nói. Yên tâm, chúng ta không cho người khác phát hiện, người khác tuyệt đối không phát hiện được. Một con cường giả kim bàn hậu kỳ trong đó cho Thiên Vũ một ánh mắt yên tâm. Rồi sau đó kim bạt vừa rồi từ hắc động trên không trung ra tới, lại tiếp tục nhảy vào. Những kim bạt đó ẩn giấu ở chỗ này, Lâm Thành thực yên tâm. Nếu không phải Thiên Vũ là bọn chúng ra tới, hắn cũng không biết nơi này ẩn tàng nhiều cường giả kim bạt như vậy. Đáng giá vừa nói chính là Lâm Thành từ chỗ sâu trong ánh mắt của những kim bạt đó nhìn ra, bọn chúng đối với Thiên Vũ đều có một loại kính sợ thật sâu. Thật giống như Thiên Vũ là nhân vật gì rất ghê gớm. Nhưng sự thật thì sao? Chẳng qua chỉ là một con phục cương mà thôi. Lắc lắc đầu, Lâm Thành ném đi suy nghĩ trong đầu của mình, mang theo Thi Vương cùng Thiên Vũ bay đi Tề Thiên Thành. Thời điểm trở về, Lâm Thành cùng với Thi Vương quang minh chính đại trở về, đi vào cửa thành, không có giao phí vào thành, trực tiếp bay vào. Lớn mật, mau chặn lại bọn chúng. Một phục cương hậu kỳ ở cửa thành thu phí vào thành khẽ quát. Huynh đệ, người điên rồi sao? Đây là minh chủ cùng với Thi Vương đại nhân. Một phụ cường khác đồng tử co rụt lại, để mặt nghiêm túc nhìn tên đồng bạn này, bên trong ngữ khí bí mật mang theo khiếp sợ nồng đậm cùng với kích động. Nghiêm túc chính là đồng bạn của mình, vậy mà muốn ngăn cản minh chủ cùng với Thi Vương đại nhân. Khiếp sợ chính là thấy được minh chủ cùng với Thi Vương, kích động cũng là thấy được minh chủ cùng với Thi Vương. Trước kia nó cũng là từ xa gặp qua một lần, cho nên nhận thức chưa bao giờ có một lần gần gũi quan khán thế này. Giờ phút này nó thập phần kích động, có thể gần gũi như vậy nhìn thấy minh chủ, về sau đi ra ngoài đều có thứ để mà khoác lác. Minh chủ Tề Thiên Minh ngẫm lại liền thực kích động. Ba người vừa đi qua kia là minh chủ cùng với Thi Vương đại nhân sao? Vậy còn có một người kia là ai? Tên phục gương hậu kỳ này nhịn không được hỏi. Không biết, nhưng có thể cùng với minh chủ và Thi Vương đại nhân đi ở cùng một chỗ tuyệt đối không đơn giản, lần sau nhìn thấy đừng đắc tội là được. Được rồi, cũng may vừa rồi người nhắc nhở ta, bằng không ta đều xông lên ngăn cản bọn họ. Tên phục gương hậu kỳ này tim đập nhanh, cảm thấy thập phần may mắn. Tình huống bên kia Lâm Thành cũng không biết, liền tính biết cũng sẽ không để ý. Giờ phút này hắn đã mang theo Thi Vương cùng với Thiên Vũ trở lại bên trong đại điện của phủ thành chủ. Lâm Thành lập tức ngồi ở vị trí thành chủ, sau đó nhìn Thi Vương nói. Thi Vương, người đi thông báo cao tầng của Tề Thiên Minh, làm bọn chúng lập tức chạy tới nơi này, liền nói ta có chuyện quan trọng cần nói. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, Thiên Vũ nhìn không được mở miệng nói. Lâm Thành huynh đệ, ngươi là muốn nói cho bọn chúng sự tình ta là phó minh chủ sao? Đúng vậy, không nói một chút, chức phó minh chủ này của ngươi, ai có thể biết đến? Liền tính nói ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng. Mặt khác, hiện tại ngươi mang theo nhiều cường giả như vậy trở lại, như vậy cũng không cần thiết phải kéo dài thời gian, có thể động thủ đối với đại lục khác. Lâm Thành gật gật đầu nói. Được rồi. Thiên Phú đáp lại một tiếng, thập phần tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Thời gian không bao lâu, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ liền nhìn thấy bên ngoài lục tục tiến vào rất nhiều kim bạt, còn có phục cương hậu kỳ, top 5 top 3, kết bè kết đội, cũng có đơn độc một người. Nguyên bản đại điện trống trải, thường máu liền biển người tấp nập. Thi Vương đi ra ngoài thông báo cao tầng của Tề Thiên Minh lại đây, giờ phút này cũng đã trở lại. Nó đứng dậy, để mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Đại ca, người đều đã đến đông đủ, đại đội trưởng của 10 đại đội cũng tới, còn có thủ lĩnh cấm vệ quân của Đông Tiểu Vực. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Ngay sau đó, ở đây tất cả cao tầng của Tề Thiên Minh, bao gồm cả Thi Vương, đồng thời quỳ trên mặt đất. Nhưng có một người ngoại lệ, Thiên Vũ vẫn như cũ ngồi ở trên ghế. Lớn mật, người vậy mà thấy minh chủ không quỳ. Huynh đệ, chứ vị người ra sao, vì sao thấy Minh Chủ lại không quỳ? Đây là người đã bất kính đối với Minh Chủ. Minh Chủ, ta kiến nghị đem chức vị của nó thu hồi, quả thực không coi ai ra gì. Cao tầng của Tề Thiên Minh đồng thời nhìn về phía Thiên Vũ, sôi nổi mở miệng nói. An tĩnh, ta đang muốn cùng với các ngươi nói chuyện này, các ngươi trước tiên đứng lên đi. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, rồi sau đó nhìn ông đảo cao tầng của Tề Thiên Minh, ngữ khí đạm nhiên nói. Ngay sau đó, những cao tầng của Tề Thiên Minh thập phần nghi hoặc đứng dậy. Chư vị, các ngươi khẳng định thập phần nghi hoặc, Tề Thiên Minh vì sao không có phó minh chủ đi? Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng, hơi hơi mỉm cười nói. Nói chưa dứt lời, vừa nói bọn chúng mới phát hiện, Tề Thiên Minh thật đúng là không có phó minh chủ, quyền lực lớn nhất chính là Lâm Thành cùng với Thi Vương. Chẳng lẽ minh chủ muốn lập Thi Vương làm phó minh chủ? Chỉ là Phục Cương ngồi ở trên ghế kia là chuyện gì? Bọn chúng thập phần nghi hoặc, đồng thời nhìn Lâm Thành. Thiên Vũ, ngươi còn không qua đây? Lâm Thành nhìn về phía Thiên Vũ đang ngồi ở trên ghế. Được. Thiên Vũ gật gật đầu, đi vào bên người Lâm Thành. Sở dĩ làm Thi Vương thông báo các ngươi lại đây, chính là vì muốn nói cho các ngươi, về sau, Thiên Vũ chính là phó minh chủ của Tề Thiên Minh. Các ngươi còn không nhanh chóng chào hỏi phó minh chủ đi. Hắn là phó minh chủ sao? Việc này sao được? Minh chủ, vị trí phó minh chủ tuyệt đối không thể định đoạt qua loa. Đúng vậy, vị trí phó minh chủ rất quan trọng. Thiên Vũ này có tài đức gì mà làm phó minh chủ? Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy không ổn. Minh chủ, thuộc hạ cũng cảm thấy không ổn. Vị trí phó minh chủ nếu cấp cho Thi Vương, chúng ta không có bất luận ý kiến gì. Thế nhưng cho hắn là trăm triệu lần không được. Từ khi nào ta đưa ra quyết định, các người có thể phản bác? Ta không cần các người cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ta cảm thấy hắn có thể làm, liền có thể làm. Ai cảm thấy không ổn có thể đứng ra. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, đầy mặt khói mù nhìn tất cả cao tầng của Tề Thiên Minh ở đây. Nháy mắt, toàn bộ đại điện an tĩnh lại, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ trên trán của những cao tầng đó chảy xuống. Lúc này bọn chúng mới phát hiện, bọn chúng vậy mà dám phản bác Lâm Thành. Đây đã không phải thế lực ban đầu của bọn chúng, đây là Tề Thiên Minh. Minh chủ Lâm Thành ở chỗ này chính là người nói một không hai. Hắn muốn cho ai làm phó minh chủ, người đó có thể làm. Ngẫm lại vừa rồi phản bác Lâm Thành, thật sự là tìm chết. Nhìn như bọn chúng là cao tầng của Tề Thiên Minh, là thực oai phong, nhưng Lâm Thành muốn thu hồi chức vị của bọn chúng dễ như trở bàn tay. Vừa rồi Lâm Thành trực tiếp quyết định Thiên Vũ là phó minh chủ, căn bản không làm bọn chúng phản bác. Bọn chúng lại phản bác Lâm Thành, ngẫm lại đều là nghĩ lại mà sợ. Nếu các người đều không đứng ra, đó chính là không có vấn đề, đều thất thần làm gì? Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng quát khẽ nói. Thật đúng là phản thiên. Không nói Thiên Vũ, chính là hắn là một con hắc cương đảm đương phó minh chủ, những cao tầng đó cũng không có quyền phản bác. Tham kiến phó minh chủ. Ngay sau đó, cao tầng của Tề Thiên Minh đồng thời quỳ trên mặt đất, để mặt tôn kính nhìn Thiên Vũ nói. Hiện tại Thiên Vũ đã là phó minh chủ, trong lòng bọn chúng tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thích hợp nhất làm phó minh chủ, Thi Vương đều chưa nói cái gì, bọn chúng cũng khó mà có thể đi so đo. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Thiên Vũ thập phần kích động nhìn những cao tầng của Tề Thiên Minh đó nói. Tiếp theo, hắn nhỏ giọng ở bên tai Lâm Thành nói. Chính mình sáng tạo thế lực có phải thực sảng khoái hay không, đều không cần bị khinh bỉ. Vô nghĩa, đó là đương nhiên. Người trước tiên đi xuống, ta muốn an bài đại quân đi tấn công Bắc Đại Lục. Được. Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Thi Vương. Thi Vương, đại ca, chuyện gì cứ việc phân phó. Thi Vương trước tiên đứng dậy. Hiện tại đại quân có được bao nhiêu? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Phía trước hắn đang bế quan, xuất quan đều là bị Thi Vương đánh thức, cũng không biết nửa tháng này Tề Thiên Minh phát triển thế nào. Toàn bộ thêm vào đã có được hơn 30 tỷ đại quân, nhưng là có một bộ phận yêu cầu bảo vệ địa bàn của Đông Đại Lục, thực tế có thể vận dụng đại quân chỉ có 20 tỷ. Được, người đi đem 20 tỷ đại quân này tập kết lại, một tuần sau tiến công Bắc Đại Lục. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói. Giờ phút này Bắc Kiếm Kim Bạt vẫn luôn trầm mặc, đầy mặt ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ thật lâu mới có thể tấn công đại lục khác, thậm chí chờ đại lục khác tấn công lại đây, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, chỉ hơn nửa tháng liền muốn động thủ đối với Bắc Đại Lục. Về phần phó minh chủ Thiên Vũ này, nó không có bất luận ý kiến gì. Sau khi bắt lấy nơi phía tây cằn cối, đến lúc đó toàn bộ Tề Thiên Minh đều là của Diệu Quang Kim Bạt. Minh chủ, phó minh chủ sao? Đến lúc đó cùng nhau tiêu diệt là được. Hiện giờ trước tiên làm Lâm Thành kiêu ngạo trong chốc lát. Minh chủ, Bắc Đại Lục hiện giờ bị Lưu Thủy Kim Bạt khống chế, không có biện pháp vẹn toàn, vẫn là không cần trêu chọc sẽ tốt. Bắc Kiếm Kim Bạt đột nhiên nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Phía trước nó ước gì Lâm Thành nhanh chóng xuất binh, hiện tại là có chút lo lắng Lâm Thành xuất binh tốc độ quá nhanh. Rốt cuộc hiện tại đối phó không phải là thế lực nơi phía tây cằn cối, mà là thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt. Lưu Thủy Kim Bạt là một trong năm thế lực lớn, há là có thể dễ dàng đối phó như vậy. Hơi chút vô ý, thậm chí ngay cả địa bàn nguyên bản của chính mình đều sẽ mất đi. Biện pháp đương nhiên là có, nhưng hiện tại không thể nói. Hiện tại ngươi hãy đi huyết trang thông báo Diệu Quang Kim Bạt phái cho ta 100 kim bạt hậu kỳ cùng với 500 kim bạt trung kỳ lại đây. Được. Bác Kiếm Kim Bạt không có do dự chút nào, trực tiếp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. 100 kim bạt hậu kỳ cùng 500 kim bạt trung kỳ đối với Diệu Quang Kim Bạt mà nói không đáng giá nhắc tới. Không nói 100 cường giả kim bạt hậu kỳ, chẳng sợ 1 vạn, 10 vạn, Diệu Quang Kim Bạt đều có thể dễ dàng phái ra. Đối phó Bắc Đại Lục mà Lưu Thủy Kim Bạt khống chế, hơn nữa Tề Thiên Minh nguyên bản có mấy ngàn kim bạt, còn có 100 kim bạt hậu kỳ, 500 kim bạt trung kỳ do Diệu Quang Kim Bạt phái tới. Như vậy hẳn là đủ rồi. Giữa cuộc Lưu Thủy Kim Bạt không có khả năng phái ra nhiều kim bạt như vậy tới nơi phía tây cằn cối. Nơi này tuy rằng bọn chúng rất muốn khống chế, nhưng dục vọng khống chế không phải rất cường liệt. Nếu không, đã sớm tự mình mang binh tới tấn công nơi này. Hiện tại chính là thiên hạ thủ vi cường. Nhân lúc Lưu Thủy Kim Bạt còn không có phái ra nhiều cường giả tới Bắc Đại Lục, hắn trực tiếp mang theo đại quân của Tề Thiên Minh công kích đi qua. Đến lúc đó, liền tính Lưu Thủy Kim Bạt phái tới viện quân, cũng không còn kịp rồi. Thiên Vũ cũng mang theo cường giả trở lại. Có những cường giả đó, Lâm Thành đã có cơ sở để chống lại năm thế lực lớn. Hiện tại không cần kéo dài thời gian, có thể tấn công liền tấn công. Nguyên bản tính toán chờ Tề Thiên Minh ổn định xuống, dùng huyết linh thạch đi đổi lấy máu tươi. Hiện tại xem ra tạm thời không có thời gian. Nghĩ nghĩ, chờ bắt lấy nơi phía tây cằn cối, đến lúc đó lại đi huyết trang Diệu Quang đổi máu tươi. Có bao nhiêu huyết linh thạch đổi bấy nhiêu, đến lúc đó lại đem huyết trang Diệu Quang cắn nuốt. Máu tươi cùng với huyết linh thạch đều là của hắn, một công đôi việc. Càng nghĩ Lâm Thành càng kích động. Bằng không thật sự lấy ra nhiều huyết linh thạch như vậy đi đổi máu tươi hắn cũng luyến tiếc. Dù sao chiến đấu giữa các đại lục, liền tính hắn đột phá cũng giúp không được cái gì, còn không bằng chờ đợi để lúc đó hung hăng xảo trá Diệu Quang Kim Bạt một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, dặn dò một chút việc vặt, liền làm cao tầng của Tề Thiên Minh rời đi. Hiện tại liền chờ đại quân của Tề Thiên Minh trở về tề tụ. Thời gian 1 tuần vậy là đủ rồi. Huyết trang Diệu Quang phái tới viện quân, 1 tuần cũng có thể chạy tới. Chờ viện quân cùng đại quân tập kết, chính là thời điểm động thủ đối với Bắc Đại Lục. Người đi Bắc Đại Lục giúp ta truy xét tình huống một chút, nhìn xem bên phía Lưu Thủy Kim Bạt có bao nhiêu kim bạt cùng với bao nhiêu binh lực. Cho mọi người đi rồi, Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị ghé vào trên lưng của hắn nói. Đồ vật quái dị kêu lên 2 tiếng, rồi sau đó nháy mắt biến mất. Làm đồ vật quái dị đi tìm hiểu thực hư của địch nhân, việc này không gì thích hợp hơn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu không biết thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt có bao nhiêu cường đại, Lâm Thành cũng không dám tùy tiện mang theo đại quân tấn công đi qua. Nguyên nhân chính là vì có đồ vật quái dị có thể tra xét tình huống, Lâm Thành mới dám động thủ đối với Bắc Đại Lục. Giờ phút này, năm tiểu vực ở Đông Đại Lục bắt đầu náo nhiệt lên. Đại quân điên cuồng trở về bên phía Tề Thiên Thành. Cường thi ở Tề Thiên Thành đều biết Tề Thiên Minh lại muốn tấn công thế lực khác. Đông tiểu vực đã bị Tề Thiên Minh khống chế, không khó suy đoán lần này mục tiêu cần tấn công khẳng định là đại lục khác. Mà tình huống bên này thường mau liền truyền tới trong tai của 4 thế lực lớn còn lại. Thân là thế lực lớn, đương nhiên có an bài nhãn tuyến ở bên phía Tề Thiên Minh. Liền tính không có nhiều đại quân tập kết như vậy, động tĩnh khiến cho cũng đủ để cho bọn chúng biết được. Muốn lặng yên không một tiếng động tấn công một khối đại lục, căn bản là không có khả năng. Thời gian 1 tuần thường mau liền qua đi, chung quanh Tề Thiên Thành đã tập kết rậm rạp đông đảo đại quân. tựa như nước biển, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Tề Thiên Thành cũng đã bị phong tỏa, không thể tiến, không thể ra. Viện quân bên phía Diệu Quang Kim Bạt phái tới cũng đã chạy đến. Lúc này, bên ngoài Tề Thiên Thành, ở trên trời cao vạn mét, Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi: "Thi Vương, đại quân tập kết bao nhiêu rồi?" "Thưa đại ca, tổng cộng 20 tỷ." 20 tỷ? Xem ra Tề Thiên Minh hiện tại phát triển thương mau, phía trước đều chỉ có hơn 10 tỷ. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc quát khẽ một tiếng: "Đại quân của Tề Thiên Minh theo ta xuất phát." 20 tỷ đại quân tựa như mãnh thú hồng hoang, mênh mông quần quân nhằm về phía Bắc Đại Lục. Bên phía Bắc Đại Lục, thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt đã biết Lâm Thành mang theo đại quân tới rồi, bọn chúng cũng đang nhanh chóng tập kết đại quân. Bọn chúng thập phần buồn bực, vốn dĩ quyết định cuối tuần sau công kích Tề Thiên Minh, ai biết thế nhưng Tề Thiên Minh nhanh hơn bọn chúng một bước, tấn công trước một tuần, làm bọn chúng không có bất luận chuẩn bị cái gì. Bất quá bọn chúng đã phái ra một kim bản hậu kỳ đi cầu viện quân, chỉ cần kiên trì đến khi viện quân tới rồi, Tề Thiên Minh tuyệt đối sẽ không có bất luận biện pháp làm gì được bọn chúng. Về phần đại lục khác cũng bắt đầu ngo ngoe rục dịch, bọn chúng đang đợi, chờ đợi thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt cùng Tề Thiên Minh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn chúng ra tay liền có thể ngồi thu ông đắc lợi. Khoảng cách từ Đông Đại Lục đến Bắc Đại Lục không phải rất xa, Lâm Thành mang theo đại quân dùng thời gian 3 ngày 3 đêm, ở buổi sáng ngày thứ tư liền tới tòa thành trì đầu tiên của Bắc Tiểu Vực thuộc Bắc Đại Lục, Mạo Quang Thành. Mạo Quang Thành đã tập kết rất nhiều đại quân, trong đó cường giả Trình Tự Kim Bạt không phải số ít, bọn chúng đã sẵn sàng trận địa đón địch, chờ Lâm Thành dẫn dắt đại quân tấn công tới. Đúng lúc này, Lâm Thành vung tay lên, đại quân liền ngừng lại. Giây tiếp theo, đồ vật quái dị phía trước bị Lâm Thành phái ra từ Mạo Quang Thành vọt tới, không có bất luận cường thi nào phát hiện nó tồn tại, lập tức trở lại trên lưng của Lâm Thành. "Thế nào, bên phía Lưu Thủy Kim Bạt có bao nhiêu cường giả Kim Bạt, đại quân có bao nhiêu?" Lâm Thành ở trong đầu đối với đồ vật quái dị hỏi. "Cường giả Kim Bạt có hơn 5.000 người, đại quân có 12 tỷ, bọn chúng còn phái một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi gọi viện quân. Tính toán thời gian, đêm nay viện quân của bọn chúng liền sẽ tới, về phần có bao nhiêu viện quân, cái này ta cũng không biết." Đàn gia hỏa này tốc độ cũng thực mau, hơn 5.000 kim bạt, viện quân vẫn là không biết có bao nhiêu, xem ra là một tràng chiến đấu ác liệt. Lâm Thành gắt gao nhăn mày ở bên nhau. "Minh chủ, khi nào bắt đầu công kích?" Bất thình lình, Bất Kiếm Kim Bạt đi vào bên người Lâm Thành hỏi. "Trước tiên không vội, làm đại quân dựng trại đóng quân." Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. "Dựng trại đóng quân?" Bất Kiếm Kim Bạt vẻ mặt sửng sốt, nghe khẩu khí của Lâm Thành, trong thời gian ngắn tựa hồ không chuẩn bị tiến công Bắc Đại Lục. "Tình huống bên phía thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt chúng ta không có thăm dò, nếu như tùy tiện tấn công rất có thể sẽ tổn thất thảm trọng, đến thời điểm tiến công ta sẽ làm Thi Vương thông báo các ngươi." Lâm Thành nhìn Bác Kiếm Kim Bạt, tiếp theo sắc mặt nghiêm túc nói. "Vậy được rồi." Bác Kiếm Kim Bạt gật gật đầu, xoay người rời đi. "Huynh đệ, nếu không vẫn là vận dụng kim bạt ta mang đến đi, tốc độ của người như vậy quá chậm, nhiều kim bạt như vậy không cần, khi nào mới dùng đến?" Thiên Vũ ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói. "Không được, kim bạt mà người mang đến còn không thể động đến, yên tâm đi, chờ ta đã biết tình huống cụ thể bên phía Lưu Thủy Kim Bạt liền sẽ động thủ đối với bọn chúng, nhiều lắm chỉ cần thời gian mấy ngày mà thôi, đừng nôn nóng." "Nói giỡn sao, Thiên Vũ mang đến kim bạt là dùng để đối phó năm thế lực lớn, nếu lúc này bại lộ liền không phải đối phó Bắc Đại Lục đơn giản như vậy, tin tưởng năm thế lực lớn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn, tự nhiên toát ra một cái thế lực lớn thứ 6, đến lúc đó sẽ cùng tiến công Đông Đại Lục giống nhau, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích." "Ngươi nói làm sao liền làm như thế đó, ta đi nghỉ ngơi trước." Thiên Vũ cũng không có để ý, trực tiếp tiến vào bên trong một cái lều trại mới dựng. Lâm Thành cũng tiến vào một cái. Về phần đồ vật quái dị lại tiếp tục được hắn phái ra đi xác nhận số lượng cùng với thường lực của viện quân do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới, suy nghĩ biện pháp tiến công Bắc Đại Lục. Hiện tại tiến công và nhất viện quân của người ta tới rất nhiều, lại rất mạnh, đến lúc đó liền không thể lui lại, sẽ tiến vào tình thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không có tiến công, hiện tại hắn muốn chạy là có thể chạy, mà thế lực của ba đại lục còn lại đồng thời nhìn chằm chằm vào nơi này, bọn chúng cùng với thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt giống nhau. Thập phần sửng sốt, không rõ đại quân của Tề Thiên Minh đi vào trên biên giới của Bắc Đại Lục lại dựng trại đóng quân làm gì? Chẳng lẽ là phòng ngừa Lưu Thủy Kim Bạt tiến công bọn chúng hay sao? Nhưng cũng không có khả năng. Muốn phòng ngừa Lưu Thủy Kim Bạt tiến công bọn chúng, trực tiếp phái ra một đại đội nhân mã nhìn chăm chăm là được, không cần phải đem nhiều đại quân như vậy tới nơi này. Hay là Tề Thiên Minh không biết thực lực của Lưu Thủy Kim Bạt, cho nên không dám động thủ? Nghĩ nghĩ, bọn chúng cảm thấy việc này tuyệt đối rất có khả năng. Liền ở trưa hôm đó, Lâm Thành đang ở trong lều trại nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được tin tức do một kim bạt truyền đến, nói cho hắn tình huống bên phía Lưu Thủy Kim Bạt. Tình huống cùng với đồ vật quái dị phía trước mang về giống nhau, chỉ là không có tin tức đi cầu viện quân. Hắn cũng hỏi tên kim bạt này làm như thế nào biết được. Giữa cuộc lúc ấy, đồ vật quái dị cùng hắn giao lưu, không có khả năng có người thứ ba biết. Thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt cũng không có khả năng tự mình tiết lộ ra tới. Thứ đáng tiếc chính là tên kim bạt này cũng không biết. Đó chính là ở trên chiến trường nhận được một tờ giấy, từ phía trên có được tin tức mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng ba đại thế lực còn lại có quan hệ. Không khó để suy đoán, hắn cùng với thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt đại chiến, tiền lời lớn nhất chính là ai? Không phải hắn cùng với Lưu Thủy Kim Bạt, mà là thế lực kẻ thứ ba. Ở thời điểm bọn họ đánh đến khó phân thắng bại, đột nhiên xuất hiện thế lực của kẻ thứ ba, đến lúc đó hắn cùng thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt đều có khả năng bị giết. Bọn người kia nói cho hắn tin tức chỉ là muốn cho hắn tiến công, sau đó muốn ngồi thu ông đắc lợi. Xem ra bọn chúng đã chờ không kịp. Nghĩ đến đây, trước mắt Lâm Thành chợt lóe tinh quang, lập tức khẽ quát một tiếng. Thi Vương! Đại ca, có cái gì phân phó? Trong phút chốc, Thi Vương từ bên ngoài lều trại nhanh chóng tiến vào. Gia hỏa này thật giống như vẫn luôn ở gần chỗ hắn, thật sự là vừa gọi liền đến. Truyền mệnh lệnh của ta là 10 đại đội từng nhóm lặng lẽ chuyển rời đến bên phía Nam Đại Lục, chờ sau khi bọn chúng rời đi xong lại làm cấm vệ quân của năm tiểu vực rời đi. Đại ca, ngài là muốn... Muốn cái rắm, nhanh chóng đi mệnh lệnh. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương, quát khẽ nói. Chờ một chút. Liền ở thời điểm Thi Vương mới vừa đi ra lều trại, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng. Đại ca còn có cái gì phân phó sao? Thi Vương đầy mặt tôn kính xoay người nhìn Lâm Thành. Đem đại quân Ma Cà Rồng cùng với người sói mang theo, bọn chúng hiện tại không cần ẩn tàng rồi. Vâng. Thi Vương vừa nghe tức khắc kích động gật gật đầu. Đại chiến lâu như vậy, đại quân Ma Cà Rồng cùng với người sói rốt cuộc có thể vận dụng, kế tiếp sẽ khiến cho những thế lực lớn đó chứng kiến sự lợi hại của đại quân Ma Cà Rồng cùng với người sói. Những cường giả trình tự kim bạc bọn chúng không đối phó được, nhưng đối phó đám phi cương, phục cương, hắc cương đó, đại quân Ma Cà Rồng cùng với người sói căn bản không có bất luận vấn đề gì. Nhớ thời điểm trước đây ở tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, đại quân cường thì Ma Cà Rồng cùng với người sói đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang chiến trường, đánh cho đại quân của tứ đại thế lực không dám ra chiến đấu. Đại quân hung hãn được che giấu lại này sáng được thức tỉnh từ trong ngủ say, làm cho địch nhân biết sự lợi hại khi ở trên chiến trường bị người chi phối. Vận dụng đại quân cường thì Ma Cà Rồng cùng với người sói cũng là Lâm Thành mới vừa nghĩ đến. Đại quân này đã lâu lắm không có vận dụng, Lâm Thành thiếu chút nữa đã quên mất. Hiện giờ Thiên Vũ đã mang về tới nhiều cường giả như vậy, đại quân này cũng không cần tiếp tục trốn tránh. Liền tính bại lộ ra tới, vấn đề cũng không lớn. Lần này tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt không có khả năng bá chiếm bọn chúng được. Lần trước tổng đội trưởng Võ Phong ở trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt còn muốn bá chiếm đại quân cường thi Ma Cà Rồng cùng với người sói, cũng không tự soi gương mà nhìn lại xem. Có đại quân này ra tay, Lâm Thành căn bản không lo lắng không chiếm được Nam Đại Lục. Bọn chúng đều cho rằng chính mình đang muốn tiến công Bắc Đại Lục. Thời điểm bọn chúng đem ánh mắt tập trung ở chỗ này, Lâm Thành trực tiếp đánh tới bất ngờ, lén phái người đi Nam Đại Lục. Chỉ cần 10 đại đội cùng 5 đội cấm vệ quân đuổi tới Nam Đại Lục, liền tính bị thế lực Tam Phục Kim Bạt của Nam Đại Lục phát hiện cũng không có kịp phản ứng, đến lúc đó có thể đánh cho bọn chúng một cái trở tay không kịp. Người tới, đem Phó Minh Chủ gọi tới. Đúng lúc này, Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ một tiếng. Không bao lâu, Thiên Vũ đi vào lều trại. Huynh đệ, tìm ta làm gì? Muốn động thủ đối với thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt sao? Sao có thể, bên này còn không có chuyển đến tin tức người cùng Thi Vương âm thầm mang theo đại quân đi Nam Đại Lục. đi Nam Đại Lục sao? Người muốn nhân lúc chiến đấu ở trên chiến trường đánh lén Nam Đại Lục sao? Trong lòng Thiên Vũ cả kinh, để mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Đúng vậy, nhanh chóng đi tìm Thi Vương đi. Ta đã đem chuyện này nói cho nó. Biết chuyện này, trước mắt mới chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Được rồi. Thiên Vũ gật gật đầu. Ở trong nội tâm của nó, không khỏi đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái. Mưu lượng này quá lợi hại, chỉ là nó đều không có nghĩ đến. Có thể nhân lúc chiến đấu ở trên các chiến trường đi Nam Đại Lục, đánh cho Nam Đại Lục một cái trở tay không kịp. Làm định nhân của Lâm Thành quả thực không có cảm giác an toàn. Chỉ là việc này yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Do cuộc một đợt nối tiếp một đợt đại quân rời đi, tốc độ rất chậm, trong lúc đó còn không thể cùng thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt phát sinh chiến đấu. Có thể đánh lén Nam Đại Lục thành công hay không, Lâm Thành cũng không có nhiều chắc chắn. Nếu kế hoạch bại lộ, Tề Thiên Minh liền có khả năng sẽ bị hai thế lực lớn giáp công. Tường đổ mọi người đẩy, vì hai thế lực lớn giáp công, hai cái thế lực lớn còn dư lại cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 đại đội của Tề Thiên Minh đã ở dưới sự dẫn dắt của Thi Vương cùng với Thiên Vũ lặng lẽ chạy đến Nam Đại Lục. Đại quân đi theo Thi Vương cùng với Thiên Vũ hoàn toàn không biết mục đích cùng với mục tiêu đi đến. 10 đại đội trưởng cũng hỏi qua Thi Vương cùng Thiên Vũ, nhưng hai người bọn họ cũng không có nói cho những đại đội trưởng đó. Viện quân của Liêu Thủy Kim Bản giờ phút này cũng đã đuổi tới. Đồ vật quái dị bị Lâm Thành phái đi ra ngoài tra xét tình huống lại tiếp tục trở lại trên lưng Lâm Thành. Thế nào, tới bao nhiêu viện quân? Trong một gian lều trại bị đông đảo kim bạt bảo hộ, Lâm Thành ở trong đầu cùng với đồ vật quái dị giao lưu. Tới 500 kim bạt hậu kỳ cùng 10000 kim bạt trung kỳ. Mẹ nó! Lâm Thành nghe được nội tâm chấn động, không khỏi thô bạo mắng một câu. Viện quân tới cũng quá nhiều đi, phá nhiều cường giả như vậy tới nơi phía tây cằn cối. Đây là Lưu Thủy Kim Bạt quyết tâm muốn cắn nuốt nơi này sao? Nguyên bản cho rằng làm Diệu Quang Kim Bạt phái ra 100 kim bạt hậu kỳ cùng với 500 kim bạt trung kỳ đã đủ nhiều rồi, không nghĩ tới bên phía Lưu Thủy Kim Bạt lại càng nhiều hơn. Hiện tại bên phía Lưu Thủy Kim Bạt phái tới càng nhiều cường giả như vậy, rất có thể sẽ đối với Tề Thiên Minh khởi xướng công kích. Có nhiều kim bạt hậu kỳ cùng với kim bạt trung kỳ như vậy, bọn chúng căn bản không sợ Tề Thiên Minh. Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng lao ra khỏi lều trại, bay đến trên trời cao vạn mét, quát khẽ nói: Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, toàn quân rút lui, rút về Đông Đại Lục, mau, đồ đạc đều đừng thu thập. Dứt lời, Lâm Thành mang theo đại quân vội vàng rút lui. Đám đại quân đó đầy mặt sửng sốt, không phải lại đây tấn công Bắc Đại Lục hay sao? Vì sao hiện tại là muốn lui lại Đông Đại Lục? Mặc dù bọn chúng nghi hoặc, nhưng động tác cũng không chậm, đồng thời đuổi kịp Lâm Thành. Bên phía Bắc Kiếm Kim Bạt, Triệu Thiên liền bay đến bên người Lâm Thành. Minh chủ, tình huống như thế nào? Đã bình thường vì sao lại muốn lui lại? Bên phía Lưu Thủy Kim Bạt phái tới 500 cường giả Kim Bạt hậu kỳ cùng 10000 Kim Bạt trung kỳ, hiện tại không lui, vậy khi nào lui? Không phải chứ, có thể lầm lẫn hay không? Bọn chúng sao có thể phái ra nhiều cường giả như vậy? Là muốn lấy bên này làm cơ hội đảo ngược cách cục của năm thế lực lớn, làm cho tộc Công Thi một lần nữa cải tổ lại sao? Bắc Kiếm Kim Bạt vạn phần khiếp sợ. Tuy rằng năm thế lực lớn có thể tùy tiện phái ra đại quân lại bên này chi viện, nhưng mọi người đều thập phần tuân thủ quy củ, phái ra viện quân sẽ không nhiều, cũng sẽ không ít. Do của người viện quân nhiều, người khác viện quân cũng có thể nhiều giống nhau. Như vậy đi xuống, nơi phía tây cằn cối thường mau liền sẽ trở thành một tràng quyết chiến lớn của các thế lực lớn. Nghĩ tới Lưu Thủy Kim Bạt một chút phái ra nhiều như vậy, rõ ràng là muốn làm đến cùng. Tuy rằng Bắc Kiếm Kim Bạt không biết vì sao Lâm Thành biết được, nhưng có thể khẳng định tin tức này tuyệt đối không giả, bằng không cũng sẽ không mang theo đại quân hấp tấp rời đi. Mà bên phía Lưu Thủy Kim Bạt mới vừa chuẩn bị đối với Tề Thiên Minh phát động tiến công, Tề Thiên Minh đột nhiên liền chạy. Sao lại thế này? Là ai tiết lộ bí mật phải không? Tề Thiên Minh vì sao sẽ chạy? Bọn chúng không phải tới tấn công chúng ta sao? Phượng Vũ Kim Bạt, thủ lĩnh của Lưu Thủy Kim Bạt ở Bắc Đại Lục, sắc mặt nan kham dị thường. Phượng Vũ Kim Bạt là một nữ Kim Bạt, cùng với Bắc Kiếm Kim Bạt giống nhau, thanh danh vang dội, thực lực ngập trời. Lần này lén đi phái viện quân lại đây, chuẩn bị một lần là bắt được Tề Thiên Minh. Ai biết, thời khắc mấu chốt Tề Thiên Minh thế nhưng đã chạy. Truy đuổi, khẳng định có thể đuổi theo. Tốc độ của Kim Bạt thường mau, nhưng Kim Bạt có thể đuổi theo, đại quân làm như thế nào đuổi theo? đại quân đuổi không kịp, Kim Bản có thể đuổi theo lại có ích lợi gì? Nó liền không hiểu được. Chuyện cầu viện quân cũng chỉ có những cao tầng đó biết, Tề Thiên Minh rốt cuộc làm như thế nào biết được? Nếu nói Tề Thiên Minh không biết tin tức này, đánh chết nó đều không tin. Nếu như không biết, dựa theo hiểu biết của nó đối với Tề Thiên Minh, không có khả năng hấp tấp rời đi như vậy. Phượng Vũ thủ lĩnh, phía trước chúng ta bắt lấy một gian tế do Nam Thiên Kim Bạt phái tới. Có thể là Nam Thiên Kim Bạt tiết lộ tin tức viện quân của chúng ta tới rồi, nói cho Tề Thiên Minh hay không? Một con Kim Bạt trong đó đầy mặt sợ hãi, thật cẩn thận nhìn Phượng Vũ Kim Bạt nói: đầu óc người là có vấn đề sao? Viện quân chân trước vừa đến, Tề Thiên Minh sau lưng liền lui lại. Liền tính bên phía Nam Thiên Kim Bạt biết viện quân của chúng ta tới rồi, bọn chúng tới kịp thông báo sao? Hơn nữa bọn chúng sẽ đi thông báo sao? Bọn chúng ước gì Tề Thiên Minh khởi xướng tiến công đối với chúng ta, sau đó cùng nhau chia cắt Đông Đại Lục, tiêu diệt một cái thế lực, áp lực của bọn chúng cũng có thể nhỏ đi một chút. Lần này không thể tiêu diệt Tề Thiên Minh, thật sự phiền toái, lại làm bên phía tổng bộ phái ra một vạn cường giả kim vạn hậu kỳ lại đây. Phượng Vũ Kim Bạt cong mày, ngữ khí trầm thấp nói: cái gì, một vạn cường giả kim vạn hậu kỳ sao? Một đám cao tầng ở bên cạnh sôi nổi sợ ngây người, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Một vạn cường giả kim bản hậu kỳ, đây là Phượng Vũ Kim Bạt điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn lợi dụng một vạn cường giả kim bản hậu kỳ này khởi xướng công kích đối với bốn đại lục sao? Nếu tin tức này bị tiết lộ, bốn thế lực lớn khác cũng sẽ phái ra rất nhiều viện quân lại đây. Đến lúc đó, nơi phía tây cằn cỗi liền hoàn toàn trở thành một trận đại quyết chiến của năm thế lực lớn. Tộc Cương Thi loạn trong giặc ngoài, lúc này bên trong chiến đấu rất có khả năng đưa tới chủng tộc khác nhìn trộm. Chúng ta hiện tại đã không có lựa chọn, không có khả năng nhường ra Bắc Đại Lục. Khẳng định là Tề Thiên Minh biết chúng ta phái ra bao nhiêu viện quân lại đây. Để lúc đó bọn chúng cũng sẽ làm Diệu Quang Kim Bạt phái ra rất nhiều viện quân. Chúng ta không tăng lên số lượng viện quân, liền sẽ bị giết chết. Tình huống bên này, để lúc đó các người chứng minh cùng với Lưu Thủy Kim Bạt một chút, tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý. Không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể nhường ra Bắc Đại Lục. Phượng Vũ Kim Bạt nói. Bên kia, ba đại thế lực còn lại cũng biết được tin tức Tề Thiên Minh đuổi binh, bọn chúng cũng không ngốc, sôi nổi phái ra thành viên tới bên phía Bắc Đại Lục tìm hiểu tình huống. Thường mau, bọn chúng cũng biết tin tức Lưu Thủy Kim Bạt phái ra 500 kim bạt hậu kỳ, 1 vạn kim bạt trung kỳ tới chi viện Bắc Đại Lục. Hơn nữa, Phượng Vũ Kim Bạt cũng không che giấu viện quân phái tới, bọn chúng thực dễ dàng biết được. Chuyện này che giấu cũng vô dụng, bọn chúng nhìn thấy Tề Thiên Minh rút quân, khẳng định sẽ tìm mọi cách biết bí mật trong đó. Giờ phút này, nơi phía tây cằn cỗi tiến vào yên lặng chưa từng có, phảng phất như điềm báo báo táp tiến đến. Mà thời điểm Lâm Thành mang theo đại quân trở lại Đông Đại Lục, trước tiên đã gọi tới Bắc Kiếm Kim Bạt. Hắn không có mang theo đại quân trở về Tề Thiên Thành, mà là trực tiếp ở tòa thành trì gần nhất trên biên giới của Đông Đại Lục đóng quân. Minh chủ, ngài gọi ta sao? Bắc Kiếm Kim Bạt đi vào đại điện phủ thành chủ, nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, nói vậy ngươi đã biết ta gọi ngươi tới là mục đích gì đi. Biết. Yêu cầu bao nhiêu cường giả kim bản hậu kỳ cùng với kim bản trung kỳ? Bắc Kiếm Kim Bạt không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lưu Thủy Kim Bạt đều phái ra nhiều kim bản như vậy tới chi viện, bọn chúng cũng không thể lạc hậu. Cường giả Trình Tự Kim Bạt, Diệu Quang Kim Bạt cũng sẽ phái ra. Nếu Lưu Thủy Kim Bạt muốn làm đến cùng, vậy cùng nó làm tới cùng đi. Bên phía Bắc Đại Lục không có tấn công chúng ta, ngược lại án binh bất động. Nếu ta không có đoán sai, bọn chúng khẳng định còn đang phái viện quân. Vì bảo đảm an toàn, trực tiếp phái ra 5 vạn cường giả kim bản hậu kỳ, 5 vạn kim bản trung kỳ lại đây chi viện. Đó chính là 10 vạn. Bắc Kiếm Kim Bạt nhăn mày lại. 10 vạn, Diệu Quang Kim Bạt chưa chắc sẽ phái ra. Ở tộc Cương thì đã vài trăm năm không có xuất động quá nhiều kim bạt như vậy. Nghĩ nghĩ, Bắc Kiếm Kim Bạt mở miệng nói. Minh chủ, vạn nhất bên phía Bắc Đại Lục không có tiếp tục phái viện quân thì sao? Để lúc đó chúng ta phái tới 10 vạn kim bạt, sẽ đem chiến trường biến thành một tràng đại quyết chiến của năm thế lực lớn. Nếu như không có phái viện quân, cơ hội tiến công tốt như vậy, bọn chúng ngược lại án binh bất động, đang đợi cái gì? Huống chi, bọn chúng khẳng định đoán được. Chúng ta biết tin tức bọn chúng phái tới viện quân, không cần nghĩ cũng biết chúng ta sẽ phái viện quân lại đây chi viện. Lúc này, nếu ngươi là thủ lĩnh của Bắc Đại Lục, không muốn mất đi Bắc Đại Lục, có thể tiếp tục phái viện quân lại đây chi viện hay không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn tới Bắc Kiếm Kim Bạt hỏi. Vậy ta hiện tại liền trở về bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt, có thể phái ra 10 vạn kim bản hay không? Ta không dám bảo đảm. Bắc Kiếm Kim Bạt nghe xong đầy mặt ngưng trọng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.